chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 298, góc truyện audio chấm cơm, chấm chấm chấm, chương 298, mẹ của Mạnh Hạo Nhiên liên thảo chiếc vòng phi thủy trên tay mình xuống, đeo cho Ngô Tuệ Lan, còn thảo cả đội khuyên tai đeo lên cho bà ta. Tuệ Lan à, em bây giờ trông đa dáng người giàu thật đấy. Mọi người đều lên tiếng khen ngợi. Ha ha, Tuệ Lan vô cùng vui vẻ nói. Chị dâu, chiếc dây chuyền với chiếc vòng tay của chị thật sự đều rất đẹp. Biết rằng Ngô Tuệ Lan có ý muốn đổ của mình, nhưng vì muốn con gái được gả vào nhà họ Mãnh nên đành phải nhường. Chỉ cần em thích, thì chị đều có thể tặng em. Bà ta liền tháo hết trang sức xuống đeo cho Ngô Tuệ Lan. Điều này khiến cho bà ấy vui vẻ cười không ngớt, sau đó mới nhìn sang Tiêu Thanh. Con rể à, không biết thì không có tôi. Hạo Nhiên và Bội Nhĩ mặc dù có sai nhưng mẹ biết con là đại anh hùng đúng không? Nếu hai đứa nó biết thì cho thêm 10 cái gan cũng không bao giờ dám làm vậy với con đầu. Tha lỗi được thì nên tha con a, không cần phải phạt chúng. Nghe lời mẹ khuyên nhé. Mục Thiên Lam liền lên tiếng, mẹ à, đây là hối lộ đó, mẹ không thể nhận đồ của họ. Mau trả lại đi, đừng hai Tiêu Thanh nữa. Không hề, đây là do mẹ của Hạo Nhiên và Bội Nghị thay mẹ đáng thương mới đưa cho mẹ, coi như là tích đức, sao có thể nói là hối lộ được chứ. Đúng vậy, là tích đức, là chúng tôi muốn tích đức. Mẹ của Hạo Nhiên và Bội Nghị liên nổi, Tiêu Thanh cảm thấy hết cách liên nói. Lão Cao, cho cháu chúng ta kết hôn đi, rồi vào trong đó 3 tháng, coi như là đã hối lỗi rồi. Cảm ơn anh, Cao Bằng Trạch liên cảm ơn rối rít, sau đó liền bảo, mau cảm ơn anh ấy đi chứ. Cảm ơn anh Tiêu, come on em Ri, Hạo Nhiên và Bội Nghi cũng cùng lên tiếng cảm ơn. Nếu là 3 tháng thì Mạnh Hạo Nhiên thể chấp nhận được. Mọi người cứ tiếp tục nhé, tôi muốn kính riêng anh Tiêu vài ly. Cao Bằng Trạch nói, rồi cùng Tiêu Thanh rời khỏi bữa tiệc. Lúc này, Đinh Trấn Huy giống như một người phục vụ đứng ở đó. Vô cùng phấn khích, vì lúc nãy Triệu Minh Vũ nhận được điện thoại, nói Cao Bằng Trạch đã được nhận danh hiệu hộ quốc chiến soái. Còn anh ta thì sắp được nhìn thấy hộ quốc chiến soái rồi. Cạch cạch, có tiếng gõ cửa, Trấn Huy. Hộ quốc chiến soái tới rồi, mau mở cửa ra đi. Triệu Minh Vũ nhắc nhở, được rồi, mọi người hãy ngồi yên nhé. Trấn Huy mở cửa ra, khi nhìn thấy người trước mặt mình thì sững sờ như hóa đá. Người đứng ở cửa không phải là Tiêu Thanh sao? Sao anh ta lại chạy tới đây rồi? Chẳng lẽ anh ta sợ mình chạy tới ôm chân của hộ quốc chiến soái? Hay anh ta trốn ở đâu đó biết được bữa tiệc hôm nay sẽ mời tới hộ quốc chiến soái, nên đã chạy tới đây, muốn kể tội của mình. Nghĩ đến đây, anh ta liền thay đổi sắc mặt. Nếu để anh ta nói ra chuyện tôi tiết lộ chuyện này cho dì Lan thì chỉ còn nước chịu hành hình. Không được, tôi tuyệt đối sẽ không để anh ta đạt được ý đồ. Càng không thể để anh ta phá hoại chuyện tốt của mình. Lúc này, Tiêu Thanh liền bước vào. Đứng lại đó, Trấn Huy liền nói, đây là nơi một người đưa đổ như cậu muốn tới là toi à? Cậu biết mình đang làm gì không? Mau ra ngoài mau, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Anh ta đang muốn đuổi Tiêu Thanh đi. Lúc này, có một bàn tay đập vào đầu hắn. Trấn Huy cảm thấy hơi váng đầu. Quay người lại thì thấy Triệu Minh Vũ nhìn chằm chằm với vẻ mặt tức giận. Định Trấn Huy sững sờ, anh ta chỉ là người đưa đồ thôi, không biết tại sao lại tới đây, ảnh hưởng tới tâm trạng của chúng ta, em tôi sẽ đuổi anh ta đi ngay, mong anh bớt giận, cách chương.